Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trước đây không có sáng chói cuộc chiến. Hải quân bản bộ, thần thoại cùng mạnh nhất trong lúc đó chiến tranh, gần kéo ra, chiến trường bầu không khí, ngược lại không phải là rung trời xôn xao, mà là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng la giết, đều phảng phất không nữa. Cái này cái người trẻ tuổi rất lợi hại. So Hạ Kỳ dự đoán lợi hại hơn nhiều. Minh Vương Rayleigh nhìn trong sân. Đôi mắt lóe lên nói. Trước Lorin mặc dù chỉ ra 2 lần tay. Nhưng hắn là bực nào tồn tại. Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng. Cấp độ truyền thuyết khác. Đừng. Hải tặc. Nguyên tác chủ góc Láp Phi lão sư. Như vậy tồn tại. Nhãn quang bực nào cay độc. Hậu sinh khả úy. Không chịu nhận mình già không được a. Chấm ngoặc kép, Rayleigh thở dài nói. Bất quá, muốn khiêu chiến mạnh nhất. Còn sớm 2-3 năm đây. Chấm ngoặc kép, từ 10 năm phán đoán. Xuống đến 2-3 năm. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Phải biết, cho dù qua 2-3 năm, Lorin cũng liền 20 tuổi xuất đầu. Như thể tuổi trẻ, liền có như vậy thực lực. Ai có thể biết rõ. Đem tới còn có thể hay không thể tiến thêm một bước. Ở tại cách đó không xa Kizaru. Cũng lộ ra một cái hèn mọn biểu tình. Đôi mắt sâu bên trong. Có ngưng trọng. Dầu trắng. Hắn mặc dù không có tự mình va chạm qua. Nhưng nhìn một chút Aokiji Akainu hai người có nhiều thảm. Cũng đủ để nhìn thấy một hai. Ơ kìa nha. Hải quân bản bộ muốn hủy diệt sao? Kizaru liếc mắt xa xa hùng vĩ đến lập bản bộ cứ điểm. Cho dù là vừa mới dâu trắng kia kinh thiên động địa kéo một cái. Vẫn không có phá hủy hải quân bản bộ chủ thể. Dâu trắng bước lên tường thành vách tường sau đó. Lorin cũng đi xuống tử hình đài. Đi tới trên quảng trường. Dâu trắng so Lorin cao rất nhiều. Lorin thân cao gần giống như người bình thường. Hoặc có lẽ là so với người bình thường cao hơn. Mà dâu trắng chính là một cái tiểu cự nhân. Hai người đứng đối diện nhau. Chung quanh trống đi một khối cực lớn đất trống. Toàn bộ to lớn bản bộ quảng trường. Đều phảng phất đều bị để trống. Để lại cho hai người đương chiến trường. Nhìn cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Lorin sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng dâng trào hết sức. Cho dù hắn từng cá nhân xông trà đạo hội. Chém chết tứ hoàng Salus Lin Lin. Một thân thực lực, gần như quân lâm thiên hạ, nhưng là, đứng ở dâu trắng vị này thế giới mạnh nhất trước mặt. Lorin nội tâm, như cũ dâng trào, đây mới là, lực lượng tối đỉnh đỉnh, cũng là cái này to lớn hải tặc thế giới. Không sai biệt lắm cuối cùng một đạo trở ngại, cho tới bây giờ đến cái thế giới này lên, hắn liền mơ mộng có một ngày, có thể đi đến một bước này, có thể đứng dâu trắng trước mặt. Thậm chí tiến hơn một bước. Cái này võ đài. Quá lớn sao? Lorin đột nhiên mở miệng. Nói ra một câu không giải thích được lời nói. Nguyên tác trong. Giống vậy tại hải quân bản bộ. Bùng nổ cuộc chiến thượng đỉnh. Mai táng vị này lúc xưa đại vương người. Đồng dạng là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Vô số người chứng kiến người nam nhân trước mắt này kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái này một lần. Cũng ở đây dạng một cái võ đài. Cần phải bùng nổ. Truy đuổi mạnh nhất danh xưng trong lúc đó tỷ đấu. Cô Lạp Lạp Á. Tiểu quỷ. Người rất có ý tứ. Dâu trắng tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa. Để cho Marco bọn người là một trận kinh ngạc. Bọn họ cực kỳ lâu. Chưa từng nghe qua cha như thể vui sướng cười to. Trên một lần. Vẫn là rất nhiều năm lúc trước. Thời đỉnh cao dâu trắng. Cùng hải tặc vương Roger, gặp Sengoku đám người tranh phong thời điểm, nếu muốn cứu người, trước hết qua ta đây quan đi. Lorin khóe miệng khẽ giơ lên, chậm rãi cầm chuôi kiếm, chỉ bằng ngươi sao, đùa lửa tiểu quỷ, kèm theo cái này lời nói, là một cổ kinh khủng vô biên bá đạo khí thế, ầm ầm phóng lên cao, đây là thật chính vương người khí thế, cũng là thế giới mạnh nhất nam người khí thế. Này cổ khí thế kinh khủng nổ ầm gào thét, thậm chí để cho kia xanh thảm thiên không, đột nhiên trở nên mây đen bao phủ, như có phong bạo hạ xuống. Tất cả mọi người trong lòng nặng trịch, phảng phất sau một khắc liền muốn thế giới tận thế như vậy. Ta đã chém chết một cái tứ hoang, không kém ngươi cái này. Dâu trắng, đối mặt dâu trắng bùng nổ kinh khủng uy thế, Lauren chẳng qua là chậm rãi rút kiếm ra chuôi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên vung lên, ầm, kinh khủng long quyển kiếm khí nổ ầm gào thét, xé không khí, mang theo lấy một cổ cực kỳ kinh khủng xé ý, nhằm phía dâu trắng, đây coi là cái gì? Phải cho ta hóng mát sao? Dâu trắng mắt cũng không nhấc, nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng vừa gõ, xoạt xoạt, rõ ràng đập vào không khí trên, lại phảng phất đập vào thật thể như vậy. Không khí như mặt gương như vậy bể tan tành, vết rách như giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đem trọn cái ngay phía trước toàn bộ bao phủ. Mà kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa long quyển kiếm khí, chỉ duy trì mấy hơi thở công phu, lại đột nhiên rời ra thủy tinh bể. Lực chấn động dư âm tiếp tục hướng phía trước, bị Lauren một cái kiếm mang chặt đứt, thật đúng là thật lợi hại. Thân thể bị lực chấn động làm cho có chút không thoải mái. Lauren ngược lại lộ ra một chút làm người sợ hãi nhiệt huyết ý. Lúc này mới thú vị. Không phải sao? Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, Lauren trên người chợt hiện ra cực kỳ kinh khủng phượng hoàng chi hỏa. Ngọn lửa này thâm thúy vô ngân, phảng phất có thể đốt sập thiên không, hủy diệt vạn vật. Phượng hoàng chi hỏa gào thét lao nhanh, hóa thành một cái trông rất sống động kim sắc hỏa phượng, hạ xuống trong sân, còn chưa đánh ra, một cổ kinh khủng hơi nóng lại đã bao phủ bốn phương tám hướng, để cho vô số người thối lui đến nơi ranh giới. Hải quân các hải tặc đều là lập tức lui về phía sau. Kinh khủng này uy thế hoàn toàn để cho cái này lần rộng lớn chiến tranh đình trệ đi xuống. Tất cả mọi người đều lặng lẽ lui về phía sau, ngưng trọng nhìn bên này. Marco con ngươi co rụt lại, lúc này mới biết Lauren vừa mới đối phó hắn căn bản không dùng toàn lực. Nếu là hiện tại đi trước trùng kích, chỉ sợ ngay cả mấy hơi thở đều không nhịn được. Vừa mới cho ta hóng mát, bây giờ là muốn thăng ấm lên sao? Dâu trắng ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, chậm rãi cầm trong tay chỉ đao, không chút do dự hướng về phía Lauren một đao đánh xuống. Cùng lúc đó, Lauren lưỡi kiếm về phía trước vung ra, mang theo ngút trời hỏa diễm bao phủ đi. Chưa bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua phượng hoàng chi hỏa. Thứ nhất lần cho thấy làm người ta hoảng sợ kinh khủng uy năng. Thật là có thể đem thương khung đều đốt sập. Mà đổi thành một bên dâu trắng, cũng là không yếu thế chút nào. Trên lưỡi đao dũng động lên một cổ làm người sợ hãi ánh sáng màu trắng choáng váng. Ầm ầm nổ bể ra tới. Xoạt xoạt, không khí như mặt gương như vậy bể tan tành. Vết rách cơ hồ có cánh tay như vậy lớn bằng, tựa như giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Không được, Sengoku lập tức hét lớn. Tất cả nhân viên, nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh, mọi người kinh hoàng lui về phía sau. Cơ hồ lấy bình sinh chỉ có tốc độ, nhanh chóng lui về phía sau. Mà cơ hồ liền sau đó một khắc, trong thiên địa chợt bộc phát ra một tiếng chấn động cửu tiêu, tiếng nổ ầm. Có thể thấy, về phía trước đánh tới phượng hoàng chi hỏa, tất cả đều bị cố định hình ảnh tại trong hư không. Gặp phải một cổ cực kỳ kinh khủng lực chấn động trùng kích. Giờ khắc này, toàn bộ mênh mông bản bộ quảng trường đều tựa hồ lấy Lauren cùng dâu trắng làm trung tâm, bị chia nhỏ thành hai mảnh trời đất. Một bên là đốt sạch thương khung kinh khủng hỏa diễm, một bên là không khí vặn vẹo xé dữ tợn vết rách. Thật sự giác tỉnh Phượng Linh, cùng được xưng thế giới mạnh nhất hệ Paramecer quả chấn động, bộc phát ra đủ để chấn động thế giới lực lượng. Lần đụng chạm này uy thế quá lớn, làm cả thiên không mặt đất đều dường như muốn trở nên băng diệt. To lớn hải quân bản bộ đều tại kịch liệt đung đưa, dường như muốn chia năm xẻ bảy. Ông, không khí chấn động ong ong, hỏa diễm khó mà đốt sạch những thứ kia mấy thực chất yếu lực chấn động. Lực chấn động cũng không cách nào dung chuyển cái này vô cùng vô tận phượng hoàng chi hỏa. hai cổ lực lượng giằng co chốc lát, sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm, lấy dâu trắng cùng Lauren làm trung tâm, toàn bộ bản bộ quảng trường ầm ầm nổ tung, hỏa diễm gào thét, chỗ đi qua, sắt thép đều bị đốt thành nước thép, cuồn cuộn chảy xuôi, mặt đất cháy khét, bằng không bị nóng không có một tầng, mà dâu trắng chỗ đứng, khắp to lớn sắt thép tường thành, đều hoàn toàn tan vỡ, lực chấn động dư âm gào thét mà ra, to lớn một cái bến cảng bên trong đông mặt biển, đều gần như toàn bộ xé thành khối hình, bến cảng bên ngoài đại hải, cũng vén lên ngút trời sóng biển. Thiếu chút nữa tướng ở bên ngoài đối mặt chì dâu trắng hạm đội cùng với hải quân quân hạm bầy lật. Đi, thế giới mạnh nhất, cùng hải quân thần thoại trong lúc đó chiến đấu. Hoàn toàn bùng nổ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.